Hậu duệ kiếm thần, chương 220, mua tin tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Diệp Quân nói thế, sắc mặt người đàn ông cầm thương trở nên rất khó coi, nhưng gã không ra tay mà tức giận nói. Rút, nói rồi gã xoay người bỏ chạy. Sở dĩ chúng dám đến giết Diệp Quân có hai nguyên nhân. Một là mặc dù Diệp Quân là kiếm đế nhưng cảnh giới thấp. Hai là chúng có một thần thuật sư. Thần thuật sư này có thể áp chế tốc độ của Diệp Quân. Thế nhưng lúc này thần thuật sư này đã chết. Tức là chúng không thể nào áp chế tốc độ của Diệp Quân được nữa. Mà tốc độ của Diệp Quân khủng khiếp đến mức nào cơ chứ? Chúng không thể đỡ được. Thế nên gã lựa chọn bỏ chạy. Thế nhưng sao Diệp Quân lại có thể để chúng chạy thoát? Lúc này tiếng kiếm vang lên. Đồng tử người đàn ông cầm thương co rụt, xoay người lại, vừa định rút thương ra thì một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán gã. Xoẹt, một dòng máu bắn ra xa vài trượng dọc theo khí kiếm của Diệp Quân. Người đàn ông cầm thương đứng sững sờ tại chỗ. Mình cứ thế mà tiêu đời ư? Ánh mắt gã hiện lên vẻ không cam lòng và hối hận. Dĩ nhiên nhiều hơn là sự tiếc nuối. Sau khi chém một nhát vào người đàn ông cầm thương, Diệp Quân quay sang nhìn người đàn ông cầm khiên. Người đàn ông cầm khiên nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Lúc này trong mắt gã hiện lên vẻ sợ hãi. Vì sợ hãi nên khí thế của gã cũng không còn hung hãn như trước đó nữa. Diệp Quân bỗng biến mất. Vèo, một thanh kiếm đánh đến trước mặt người đàn ông cầm khiên. Đồng tử gã co rụt lại. Tay cầm khiên của gã đưa về phía trước nhưng lại đỡ phải vào không trung. Người đàn ông cầm khiên sửng sốt. Sau đó khi gã vừa muốn quay đầu lại thì một thanh kiếm đâm vào sau gáy gã. Xoẹt, dòng máu bắn ra. Người đàn ông cầm khiên ngã xuống. Diệp Quân cất chiếc khiên, áo giáp hạng nặng và chiếc nhẫn của gã vào. Cùng lúc đó hắn còn cất giữ chiếc nhẫn của cô gái và người đàn ông cầm thương đó. Nhẫn của ba người cộng lại cũng có gần ngàn vạn kim tinh. Rất giàu đấy. Lúc này Tịch Huyền bước đến bên cạnh Diệp Quân. Cô ấy xòe bàn tay ra. Một chiếc nhẫn xuất hiện trong tay cô ấy. Diệp Quân nhìn sang một bên khác. Có một thi thể đang nằm ở đó. Sát thủ đánh lén vừa rồi đã bị Tịch Huyền giết chết. Diệp Quân mỉm cười. Lấy 500 vạn kim tinh ra đưa cho Tịch Huyền. Tịch Huyền vừa định nói gì đó nhưng Diệp Quân lắc đầu. Đừng từ chối nữa. Tịch Huyền nghĩ ngợi một chốc rồi cười nói. Đây là tiền mà, sao ta từ chối được chứ? Nói rồi cô ấy cất chiếc nhẫn đi. Diệp Quân khẽ cười, sau đó nhìn mấy thi thể trước mặt, trầm giọng nói, lúc đầu ta đánh giá chúng hơi thấp. Tịch Huyền lắc đầu, không phải ngươi đánh giá thấp mà ngươi không biết rõ thực lực của thần thuật sư. Diệp Quân gật đầu, thần thuật sư duy nhất mà hắn từng tiếp xúc là Nam Lăng Nhất Nhất. Mà Nam Lăng Nhất Nhất còn không biết đến cả việc đánh nhau cơ bản nữa kìa. Sau trận đánh này, hắn nhận ra thần thuật sư đúng khá lợi hại. Tịch Huyền bỗng nói, thần thuật sư được chia từ 1 đến 9 cấp bậc. Sau bậc 9 là thần thuật sư thiên cảnh, thần thuật sư tiên cảnh, thần thuật sư thánh cảnh, thần thuật sư đế cảnh. Cô ấy vừa nói vừa nhìn thi thể người phụ nữ váy trắng. Người này chẳng qua chỉ là một thần thuật sư cấp 9. Nếu là thần thuật sư thiên cảnh thì chúng ta nhất định phải cẩn thận. Diệp Quân nhíu mày, cô ta chỉ mới cấp 9 ư? Tịch Huyền gật đầu, ừ, hơn nữa không được truyền thừa tốt nên cấp 9 cũng không thật lắm. Cấp 9 không thật, vẻ mặt Diệp Quân bỗng trở nên hơi nghiêm trọng. Sau này gặp phải thần thuật sư nhất định phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần đối phương dám có ý định giết hắn, hắn sẽ ra tay một kiếm giết đối phương trước. Tịch Huyền nói tiếp, khi thần thuật sư tu luyện sẽ tiêu tốn nhiều tiền hơn người tu hành bình thường. À không phải, nói phải là đốt tiền mới đúng. Cô ấy dừng một chút rồi nói. Trong thư viện Quan Huyên có một thần đạo viện, tất cả các thần thuật sư trong đó đều có thực lực rất mạnh. Hy vọng lần này, các thiên tài ở đó sẽ không đến. Nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Diệp Quân nhìn xung quanh. Sau đó nói. Tới Thanh Châu đi. Tịch Huyền gật đầu. Sau đó lấy tàu mây ra. Hai người lại tiếp tục hành trình. Diệp Quân đứng trên mui tàu nhìn về phía xa tinh không. Không biết đang nghĩ gì. Thực lực của đoàn lính đánh thuê lúc nãy mạnh lắm sao? Phải nói là rất mạnh. Nếu người đàn ông cầm khiên kia bảo vệ thần thuật sư đó thì hắn thật sự không có khả năng giải quyết đối phương nhanh như vậy. Cứ thế đánh tiếp nữa thì cực kỳ bất lợi với hắn. Vì hiện giờ cảnh giới của hắn hơi thấp, không có khả năng đánh một trận chiến kéo dài. Mà đoàn lính đánh thuê này có thể chỉ là một khởi đầu. Một tháng, tay phải Diệp Quân siết chặt khí kiếm trong tay. Mình có thể đến Thanh Châu sau một tháng không? Không biết, hắn hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết con đường này chắc chắn sẽ có nhiều sóng gió. Như nghĩ đến điều gì? Diệp Quân bỗng nhìn Tịch Huyền bên cạnh. Vừa định nói gì đó. Tịch Huyền bỗng cười nói. Có phải muốn đuổi ta đi không? Diệp Quân trầm giọng nói. Tịch Huyền cô nương. Chuyến đi này chắc chắn sẽ không được bình yên. Ta không muốn liên lụy đến cô. Tịch Huyền cười nói. Con người ngươi cái gì cũng tốt. Chỉ có điều lại thích lải nhải. Diệp Quân cười khổ. Tịch Huyền nghiêm túc nói. Thế này thì có sao? Nếu gặp phải nguy hiểm không thể tránh được thật thì ta chạy. Được chưa? Diệp Quân lắc đầu bật cười. Không nói gì. Tịch Huyền trợn mắt nhìn Diệp Quân. Ta nói thật đấy. Diệp Quân cười nói. Được. Tịch Huyền trợn mắt. Qua loa lấy lệ. Diệp Quân bỗng nói. Tịch Huyền cô nương. Cô nói xem đám người này biết được tung tích của ta thế nào nhỉ? Tịch Huyền bình tĩnh nói. Chẳng phải đơn giản lắm mà. Đến Tiên Bảo Các mua tình báo chẳng phải được rồi ư? Diệp Quân trầm giọng nói. Đến Tiên Bảo Các mua tình báo ư? Cách chương.